rồi anh nhé, đường anh cứ phôi, đừng về bên gác trọ đêm mặc tôi với đời. Anh đi thân xa quên hết chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bối xóa hình anh trong mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm. Men cay từng đêm cũng chỉ đầy đọa thêm tình nhân hơi chữ xin giã nhân tình. Tôi ngỡ anh còn thơ như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhộng nhân trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai trông phai, lời nào không chuốc chạy, tình nào luôn thấm hoài. Tôi không giận anh nhưng tiếc buồn tơ duyên, tâm tây nào tôi với tình ta cách xa rồi. Anh còn thơ như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhộng nhân trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai trông phai, lời nào không chuốc chạy, tình nào luôn thấm hoài. Tôi không giận anh nhưng tiếc buồn tơ duyên, tâm tây nào tôi với tình ta cách xa rồi. Tôi không giận anh nhưng tiếc buồn tơ duyên, tâm tây nào tôi cách xa rồi. Tôi không giận anh nhưng tiếc buồn tơ duyên, tâm tây nào tôi với tình ta cách xa rồi. Tôi không giận anh nhưng tiếc buồn tơ duyên, tâm tây nào tôi với cách xa rồi. Tôi không giận anh nhưng tiếc buồn tơ duyên. Hoa nào làm lòng em xao xuyến, mùa hoa nào còn đẹp mãi trong tim. Tuổi thân tiên nhiều mơ ước êm đềm, không u hoài đẹp như nắng ban mai. Chiều tan trường đường về ta chung lối, hàng cây dài thênh thung đứng ngân chờ mong. Từ biết nhau khổ đau, em đi lấy chồng. Chiều thu buồn, người về thêm tan nát. Tìm con đường ngọt ngào kỷ niệm xưa. Cùng chung ánh trăng mờ, đường năm đây chưa đưa gió sang mùa. Đến bao giờ cùng chung ánh trăng? Càng đau thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bên. Ngăn cách bây giờ cho mai mốt sống vậy không thấy thẹn cùng sống nuôi. Vì đời khổ đau anh góp một phần xương máu. Đôi cánh tay này anh hiến tròn cho tình quê. Em đâu hay rằng mẹ quê hương sớm còn hận hiu cùng nương sân khoai. Em đâu hay rằng đàn tre thơ vắng cha cày vừa thấy cho người đi. Đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian lao mất quay đi cho đành. Đành lòng sao em đành lòng sao em âm êm gì chỉ mình ta. Xin hiểu lòng nhau cho dù cách ngăn này có dài lâu đến bao giờ. Vẫn vàng son tình này vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn úa. Ta đón nhau về khi non nước yên bề sông núi vào hồi yêu thương. Mình cùng diều nhau đi khắp vùng trời quê hương. Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Mẹ quê hương sớm còn hận hiu cùng nương sân khoai. Em đâu hay rằng đàn tre thơ vắng cha cày vừa thấy cho người đi. Đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian lao mất quay đi cho đành. Đành lòng sao em đành lòng sao em âm êm gì chỉ mình ta. Xin hiểu lòng nhau cho

giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm. Bao đêm thôn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sợi lòng nhớ. Và đẹp lắm anh ơi, ai nỡ chia đôi bờ để tình ta ngày tháng phải mong chờ. Giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm. Bao đêm thôn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhớ. Khi hoa lá tua thắm cuộc đời, từ khi mình áo rơi ấm lòng người, tìm trong hơi gió và trong tiếng tiêu, tôi viết nên cung nhạc chiều để ca ngợi tình yêu. Một yêu non nước như mối tình đầu, là yêu quê hương mảnh đất đẹp màu, và tha thiết nữa là anh với tôi khi tiếng tim chung nhịp rồi đường đời ta có đôi. Yêu thương chấm đường thương hồ cơm lạc hương áo tím xuân mẹ, tôi dền vần thơ đây miền Nam nắng mưa. Bài ca thương mến tôi tôi viết con dài, dài theo năm tháng gửi gắm vào đời, để cho muôn thế hệ sau tiếng tôi cùng tắt trên môi mọi người chung niềm yêu với một yêu non nước như mối tình đầu, là yêu quê hương mảnh đất đẹp màu, và tha thiết nữa là anh với tôi khi tiếng tim chung nhịp rồi đường đời ta có đôi. Yêu thương trăm đường thương Hồ Gươm làng hương, áo tím sông Hương, tôi đưa em về quê nghèo nhưng đất mẹ tôi rên vẫn thơ. Bài ca thương mến tôi viết con dài, dài theo năm tháng gửi gắm vào đời, để cho muôn thế hệ sau tiếng tôi cùng tắt trên môi mọi người chung niềm yêu với tôi, để cho muôn thế hệ sau tiếng tôi cùng tắt trên môi mọi người chung niềm yêu với câu chuyện một chuyến bay đêm cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ nhìn trời cao mà rêu mà mơ ước như diều để níu áo hằng nga ngồi bên ngân hà giờ sống giữa lưng trời đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo đường mình đến nhăn số khắp tình cầu tranh thương hai đứa côi súng nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau bạn bè dù cách xa nào quê tình nàng chưa nói nhưng mà say dài nhân hơi khóe mắt em u hoài theo tìm trong chuyến bay có người hồi phi công ước mơ gì người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi dần từ khi tung nhịp cánh. Tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài thì thức giữa đại dương, dù yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vô chiều con ngủ say. Xanh như màu áo đường mình đế nhăn số khắp tình cầu, tranh thương hai đứa giờ côi súng nơi nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào quay, nàng chưa nói nhưng mà say. Dài nhân hơi khóe mắt em u hoài theo tiếng trong chuyến bay. Có người hỏi vì không ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài thì thức giữa đại dương, dù yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vô chiều con ngủ say. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vô chiều con ngủ say. Trường xưa bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường. Anh đi vì đất nước khô đau, anh đi anh quên thân mình. Em vì anh tóc mới chẳng lược cài, mỗi điểm trang má vẫn chẳng cần rồi. Xa phồn hoa với những chiều dầm dìu cho anh vững lòng anh đi. Đêm rồi lại đêm, một bóng đơn côi em nhớ người phương trời. Tâm tư chẳng biết nói cùng ai, đơn sơ em ghi đôi dòng. Mong người đi giữa súng đạn chập trùng, xin hiểu cho giữa cát bụi thì thành. Bao giờ em cũng vẫn bên một lòng, thương anh suốt đời anh ơi. Mai kia anh trở về, anh trở về. Dẫu rằng không còn vẹn như xưa, dù anh trở về trên đôi nàng cũ, dù anh trở về bằng chiếc xe lăn, hoặc anh trở về bằng chiến công đầy, tình em vẫn chẳng đổi thay. Anh giờ ở đâu, đôi núi cao nguyên hay cuối miền sông Hồng? Đêm nay ở đó gió lạnh không, sương khuya có răng răng đầy. Ngày trở về cho tình ta thấm thiết tưởng ngày đầu, xin cho chúng mình còn nhau. Tôi ở ngoài ô,

dấn thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương xé nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoài ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng con đường này đây, cũng mái nhà nơi đây, còn mang kỷ niệm đầy. Nhưng trăng đêm nay không còn tha thiết như mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió du cây, chim kêu trên ngàn mây, trên miên man khắc khoải chim giữa cung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vàng vó vùng ngoài ô có người. Tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoài ô lâm khô đơn. Tôi theo chân anh vài súng lên đường cùng hiên ngang phía sự xanh. Tranh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đây. Khóm hoa làm dấu thưa lối sớm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Ngày vui đã qua, tôi quay có xa đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ cảm thấy thương ngoài ô buồn. Cho non sông

đã đành nhưng xin anh yêu, bởi vì yêu anh vô cùng, trời cho em mang nét thủy chung. Đã đành nhưng xin anh yêu, bởi vì yêu anh vô cùng, trời cho em mang nét thủy chung. Mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ước mộng hồng cho môi tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ, ra đi chẳng ra từ nghe em thấy áo hoa pháo đỏ diêu. Cả cõi lòng đứng nhìn em bước bên chồng. 20 năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hân vui duyên mới? 20 năm cuộc diều còn đây, uống qua tháng ngày cố quên đi người, xây hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này, mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng tàn. Từng thu thấy lá rơi đẫm mộ cuồng tình, lá bay chất nặng tuổi đời nhớ mộng lỡ làng. chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trăng tàn, từng thu thấy lá lá rơi đẫm mộ cuồng tình, lá bay chất nặng tuổi đời nhớ người ta xót ly này, từng thu thấy lá lá rơi đẫm mộ cuồng tình, lá bay chất nặng tuổi đời nhớ người ta xót ly này. Người vợ bé bỏ

dù xa cách nhau, tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Trời đó đêm tin đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây xuống thương gói kém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu năm tháng thức giây phút say xưa xây giấc mơ gây nghe cháy dầu dùng nửa đêm nhìn hoa châu lưng trời soi chia đêm tối anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngập trời em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Vàng trước ngõ là em thôi mong nhớ xuân này chẳng có về hồi hoa hoa chẳng nói hồi mây mây lặng đứng hồi gió gió ngâm ngừng hồi nắng nắng ngãi ngùng chim mênh dần anh đang ngoài chiến tuyến người yêu thay tay súng cuối mộng là lá rừng vì quê hương còn khô tình yêu xin để đó cho sáng chiếc ngậm cười cho nước mắt thôi rơi nhớ xuân xuân năm nào bên bếp lửa vui người đàn áo cho anh đôi mắt anh siêu buồn nói anh sẽ về khi mong sương ngừng rơi để giờ mình em và mình áo xăm trên tay dù rằng ngoài kia vang tiếng pháo đón giao thừa bánh chưng rất xanh với hoa rất vàng mà ngỡ là giấc mơ thành hình anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ và lang thang chim én mang sầu về cuối trời quà cho em là bướm và hoa thơm có tiếng với gió mát lưng đồi

xa vắng. Xin em chớ buồn cho nặng lòng chính nhân. Nếu em biết rằng có những người đi đâu tránh chưa về, mang lời thề lên miền sơn khê, từng đêm đìa đầu hôn hôn xa xôi. Nếu em đã gặp mẹ già thương con khấn nguyện đêm dần, vợ yêu chồng đan áo lạnh từng đông, thì duyên tình có nghĩa gì không? Anh hỏi một câu, khi trong đêm dài vọng về tiếng sông, sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt hứa thương em trọn đời? Đâu đường chia phôi anh không nói gì, nên phong kín lời hẹn tình lứa đôi. Nếu anh có về khi tan chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe. Xin em cúi mặt dấu lệ mừng.